Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 773, Ngao xuất hiện. Cái này một thanh âm, không có bất kỳ người nào biết là khi nào vang lên. Nhưng là cái này một thanh âm tràn đầy một loại cảm giác quen thuộc. Ngao, Ngưu Tiểu Khai xoay người nhìn lại, nhất thời phát hiện người này không phải Ngao lại là người phương nào. Bạch Vũ không quay đầu lại, nhưng là hắn cũng đã hiểu cái này một thanh âm là thuộc về Ngao thanh âm. Chỉ là làm cho Bạch Vũ kỳ quái là, thực lực của hắn bây giờ, cũng có thần vương nhất trọng cảnh, mà lại, lực lượng thần hồn của hắn, đã đạt đến dọa người thần vương hai trọng cảnh giới. Dạng này thần hồn lực lượng, vậy mà không có phát hiện Ngao. Cái này khiến được hắn có một chút không thể tin. Sau đó hắn quay người hướng về Ngao nhìn qua. Tiếp lấy con ngươi của hắn thì hơi hơi co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện Ngao vậy mà cũng đột phá đến thần vương cảnh giới. Nếu như Ngao cũng đột phá đến thần vương cảnh giới, cái này thì không có cái gì kỳ quái đâu. Ngao tinh thông không gian lực lượng. Nếu như hắn muốn ẩn tàng ở trong hư không, e là cho dù là Bạch Vũ thực lực lại cao một chút, cũng chưa chắc có thể phát hiện đối phương. Tới bao lâu? Bạch Vũ lời nói mặc dù bình thản, nhưng lại nghe ra được trong âm thanh của hắn có hơi hơi vẻ kích động. Hắn tới nơi này vốn là có một cái mục đích, là vì tìm kiếm Ngao. Hiện tại Ngao tìm được, vậy hắn an tâm. Hắn lo lắng Ngao xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, Ngao gia hỏa này rõ ràng sống rất khá, đã đột phá đến thần vương cảnh giới. Ta dựa vào Ngao, ngươi như thế không chính cống, đột phá vậy mà không đi tìm chúng ta. Ngưu Tiểu Khai tính cách thì so Bạch Vũ hào phóng nhiều. Hắn là có cái gì cũng biết nói thẳng ra người. Cho nên hắn trực tiếp hóa thành người bình thường lớn nhỏ, hướng về Ngao bay qua. Sau đó nhất quyền đánh vào Ngao trước ngực. Ngao bị Ngưu Tiểu Khai một quyền này đánh cho một trận nhe răng khóe miệng. Nhưng là hắn không có né tránh. Lúc này hắn nhìn thấy mọi người bình yên vô sự, cũng tràn ngập hưng phấn. Hắn không phải là không có chuẩn bị đi tìm Bạch Vũ bọn người, mà chính là hắn là tại trong nguy hiểm cưỡng ép đột phá thần vương cảnh giới. Kém một chút nhi hắn thì thân tử đạo tiêu. Cho nên vượt qua thần vương kiếp về sau, hắn mượn nhờ thần vương kiếp ngăn trở giết cường địch, nhưng là cũng vì hắn tự thân lưu lại to lớn tai họa ngầm. Cho nên hắn không thể không tìm một chỗ tới sửa phục tự thân tai họa ngầm. Mà hắn cùng Bạch Vũ bọn họ ước gặp mặt địa phương, cũng là cái này Tiêu Giao Thành bên trong. Hắn một mực tại Tiêu Giao Thành bên trong chữa trị tự thân. Vừa chữa trị tốt, chuẩn bị đi tìm Bạch Vũ bọn họ thời điểm, liền phát hiện Ngưu Tiểu Khai vậy mà châu khí trùng thiên hướng về phủ thành chủ che đậy mà đi. Lúc này, hắn vì cấp Ngưu Tiểu Khai bọn họ một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ, cho nên liền cố ý giấu ở hư không bên trong. Sau đó mấy người nói chuyện với nhau vài câu. Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói: "Ngao, nhanh, nhanh, ngươi dẫn chúng ta đi vào. Một hồi ta phải cướp sạch phủ thành chủ. Ngoại trừ thành chủ mấy cái tiểu thiếp ta không muốn, còn lại tài vật ta muốn đưa chúng nó cấp cướp sạch." Ngưu Tiểu Khai hiện tại tham tài trình độ, thế nhưng là so Bạch Vũ qua mà không bằng. Liền xem như Ngao, lúc này đều là một trận xấu hổ. Hắn không nghĩ tới mới bao lâu không có gặp Ngưu Tiểu Khai. Ngưu Tiểu Khai thì tham tài như mạng, đây cũng là bị Bạch Vũ cấp kích thích. Phải biết, vô luận là tại OK Vương giống như, vẫn là tại Phượng Bách Minh địa bàn, Ngưu Tiểu Khai cơ hồ là một chút chỗ tốt đều không có mò được. Toàn bộ tiến vào Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Cho nên hiện tại thật vất vả gặp phải một vị thành chủ phủ. Hắn tự nhiên muốn đi cướp sạch một phen. Mà lại, Ngưu Tiểu Khai tin tưởng Ngao quả thật có thể dẫn bọn hắn đi vào. Ngao vẫn là tại thần linh cảnh giới, liền có thể dẫn bọn hắn xuyên thẳng qua hư không. Hiện tại Ngao đã đột phá đến thần vương cảnh giới, muốn đột phá thành chủ này phủ kết giới cũng không phải là việc khó gì tình. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Lúc này, Tiêu Điền sắc mặt cuồng loạn. Hắn không biết bên ngoài mấy người đang nói cái gì, nhưng là hắn có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Đây là hắn chắc chắn một đạo có ưu thế. Cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt thì luống cuống. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn là không thể nào rời đi phủ thành chủ. Một khi thật rời đi phủ thành chủ, khẳng định phủ thành chủ quân tâm lưu động. Cái này Tiêu Giao thành phủ thành chủ, thì chỉ còn trên danh nghĩa. Mà lại, hắn không tin Bạch Vũ bọn họ thật có thể đột phá chính mình phủ thành chủ kết giới. Giết tới phủ thành chủ tới. Mà lúc này đây, Bạch Vũ bọn người thì đứng chung một chỗ. Sau đó ngao một chỉ điểm ra. Hư không trong nháy mắt thì xuất hiện một tầng gợn sóng. Tiếp lấy tay của hắn. Trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái rồi. Không trung trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu gợn sóng. Theo loại này gợn sóng càng nứt càng lớn. Đảo mắt thì nứt mở được một đường một người dài rộng không gian đai đen. Không gian thần thông. Tiêu Điền nhìn chòng chọc vào bên ngoài. Hắn đột nhiên biết. Đối phương là muốn làm gì. Mau trốn. Đây là Tiêu Điền ý nghĩ đầu tiên. Nếu như đối phương thật sự có không gian thần thông, như vậy phủ thành chủ kết giới chỉ có thể coi là một cái bài trí. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị khởi động truyền tống trận thời điểm, đã có người truyền đến hắn phụ cận. Cái này cái thứ nhất truyền vào đi người, không là người khác, chính là Ngưu Tiểu Khai. Ngưu Tiểu Khai vốn là đằng đằng sát khí, cho nên lúc này, hắn cái thứ nhất bước vào vết nứt không gian bên trong. Sau đó hắn cũng là cái thứ nhất xuất hiện ở Tiêu Điền trước mặt. Muốn đi, hỏi qua ngươi Ngưu đại gia không có. Ngưu Tiểu Khai lúc này một chân đá ra, trực tiếp đem Tiêu Điền theo trong truyền tống trận đạp tới. Nhưng là hắn một cước này đá vào truyền tống trận phía trên về sau. Truyền tống trận chỉ là lung lay, cũng không có như vậy vỡ nát rơi. Ta đến, lúc này Ngao cũng đi ra, mà tại Ngao sau lưng. Còn theo Bạch Vũ bọn người, Ngao nói xong câu đó về sau, hắn một chỉ điểm ra, một đạo không gian cự nhận thì hướng về truyền tống trận này cắt tới. Truyền tống trận vốn chính là không gian lực lượng tạo thành. Nó cùng Ngao lực lượng có thể nói là đồng nguyên đồng tông. Cho nên tại Ngao lần này đánh tới trong nháy mắt, truyền tống trận tiếp lấy thì soạt soạt một tiếng, tàn khuyết một chân. Sau đó truyền tống trận này trong nháy mắt liền bị Ngao cấp phá hư hết. Cái này lại không phải Ngao thật so Ngưu Tiểu Khai mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì không gian của hắn lực lượng cùng truyền tống trận cộng hưởng. Đương nhiên Ngao lực lượng cũng đúng là so Ngưu Tiểu Khai mạnh. Hiện tại đột phá đến thần vương cảnh, Ngao lực lượng mới chậm rãi bày ra. Hắn tại thần linh 9 tầng cảnh thời điểm vốn là chỉ so với Bạch Vũ yếu một đường. Hiện tại đột phá đến thần vương cảnh. Như vậy cũng nên chỉ so với Bạch Vũ yếu một đường mới đúng. Cho nên lực lượng của hắn thực tế vẫn là muốn cao hơn Ngưu Tiểu Khai. Móa. Ngưu Tiểu Khai lần nữa thật sâu nhận lấy đả kích. Móa. Mà tại không người nào biết một chỗ hư không bên trong, một thanh âm lúc này đồng dạng gầm thét lên. Hắn vừa cũng là trực tiếp theo Thú Vương Thành truyền tống chi trận hướng về Tiêu Giao Thành truyền tới, nhưng là mới truyền đến nửa đường bên trong, kết quả truyền tống trận này thì sụp đổ. Nếu như không phải hắn thi triển ra đại pháp lực, giờ khắc này, hắn đã là người chết. Nhưng là hiện tại hắn cùng chết người cũng kém không được bao xa. Bởi vì trên người hắn có vô số đạo vết thương. Những vết thương này vô cùng nhỏ bé, như là bị vô số châm đồng thời đâm đồng dạng. Trên người của người này điên cuồng có máu tươi dũng mãnh tiến ra. Hắn tràn đầy nổi giận chi ý. Hắn lên hơi thở chập trùng không chừng. Lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp hướng về Tiêu Giao Thành phương hướng bay đi. Hôm nay hắn nhất định phải tìm Tiêu Giao Thành vấn trách. Tiểu Khai, ta đem hắn nhường cho ngươi đối phó như thế nào? Ngươi giết hắn, không gian của hắn giới chỉ về ngươi như thế nào? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.